Giới thần, chương 201 cảm động, góc truyện audio.com. Buổi chiều nay hứa hẹn đã là một buổi không bình thường, tựa như một ai đó đang ảnh hưởng tới cả trời đất. Ảnh hưởng tới nhân tâm, ảnh hưởng tới cả lòng người, oanh oanh tiếng sấm như một cơn cuồng nộ nhưng không có mưa để chút sạch sầu bi. Tạch xẹt khô khan, tiếng sấm chớp khô khan giống như một đứa con xa mẹ đang nhớ về quê nhà, bầu trời u tối hệt như ai đó đang thở dài tại bờ hồ, dường như nhạy cảm nhận thấy điều gì đó. Bốn người con gái và bà Thu Sương đều đồng loạt mất đi cảm hứng đi chơi, con sao vậy? Dì Thu Sương hỏi Diễm, con không biết nữa. Tự nhiên thấy trong tim như nhói đau buồn, nhưng không hiểu vì sao sao chị giống em vậy. Em cũng thấy vậy đó. Mai cũng đồng cảm, sau đó là Hoa và Hồng cũng ỉu xìu ngồi ra ghế chờ, hai con cũng vậy à hát. Dạ, vậy là sao hả dì Hồng hỏi, ta cũng không biết, ta cũng thấy vậy. Trực giác của ta đúng lắm, nhất định là có chuyện gì đó rồi, dịch cần tự nhiên thấy hơi lo cho tên đó. Chị Mai tựa hồ bị Diễm nói ra ý của mình, em mau gọi cho hắn coi, chị không thể chịu nổi cảm giác này. Sẽ chết mất ưm, Mai nhẹ nhàng lấy điện thoại ra bấm số của Thiên. Tay cô bấm gần như không cần bất kỳ suy nghĩ. Tựa như số điện thoại đó đã nằm sâu trong lòng từ lâu. Thu Hút. Thu Hút không nghe, Mai lại bấm gọi lại Thu Hút. Thu Hút lại không nghe, tay Mai bắt đầu gấp gáp, ngón tay đã run run. Cô liên tục bấm gọi thêm 3 lần nữa mà đều không bắt máy, không khí lập tức trầm xuống. Tựa như một loại khủng hoảng đang lan tràn, hức ngờ máy. Em Đanh Thiên. Em xin anh đừng có chuyện gì nha. Mai và Hoa đã bật khóc, chỉ có Diễm và Thu Sương là còn lại chút bình tĩnh. Nhưng hai tay Diễm đã bấm sâu vào thịt trắng bệch, mặt bà Thu Sương đã trở nên nghiêm nghị. Khẽ đảo cặp mắt vô ảnh đã hiện ra. Bà nói bằng giọng cực kỳ nghiêm trọng, lập tức liên lạc với ông ấy, nói với ổng. Nếu Thiên mà mất một sợi tóc, ta sẽ không tha thứ cho ông ấy. Vừa xong là vô ảnh đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Quả nhiên không tới 3 phút sau, vô ảnh đã trở lại và nói một câu gọn. Lòn không sao, thật không hiểu hắn làm cách nào mà tốc độ kinh người như vậy. Dù là vậy nhưng hai từ hắn mang lại này đã khiến trái tim Thu Sương rớt trở lại lòng ngực. Thở ra một hơi, Thu Sương nói. Không sao rồi, tên đó chỉ là buồn chút chuyện thôi mà, các con yên tâm đi. Dù là khuyên nhủ nhưng giọng bà như ăn phải mật đắng. Vô ảnh và bà đều có một loại liên hệ tinh thần đặc biệt, ca cần phải nói quá nhiều, tên đó xưa nay lúc nào cũng vui vẻ. Hắn giỏi nhất là chọc ngoái người khác làm người ta tức đi, sao hắn lại có chuyện buồn được. Hoa nói bằng giọng không tin, hái gì các con không biết sao. Diễm cũng chua xót nói, không lẽ hắn buồn chuyện đó, chuyện gì vậy chị Diễm. Hồng khó hiểu, em không biết là phải thôi. Thiên Anh ấy là mồ côi cha mẹ đó, Diễm thở dài nói, nó có một quá khứ rất khổ cực. Ở với một người bác rất nhẫn tâm, nó phải làm như ô xin trong nhà, với lại còn phải bán vé số kiếm tiền ăn học nữa đó. Đừng nhìn nó bây giờ lóc chóc. Đó chỉ là phần vỏ đỏ che đi ruột xanh mà thôi, chưa bao giờ nó thôi chờ đợi được tìm về cha mẹ mình. Sự đồng cảm lập tức sinh sôi, 5 người phụ nữ liền khóc lóc, suýt xoa. Đặc biệt, trong mắt bốn nữ, lúc này Thiên đã trở thành đối tượng cho họ bảo bọc vô điều kiện để rồi. Dù hắn có lại gia đình hay không, họ vẫn là người luôn bên cạnh và làm gia đình thay cho người cha mẹ kia. Cùng lúc đó lão Hoàng Chính Hào khi vừa nghe tin báo của vợ cũng long sòng sọc lên, mở thần lực truy tầm hơi thở của Thiên. Nãy giờ bị chọc tức là đó. Nhưng chân chính gặp việc thì ông vẫn xem hắn như bảo bối. Ngược lại, việc bị chọc tức này mặc dù hơi khó chịu, nhưng đối với một thần cấp cao thủ như lão, cảm giác này lại vô cùng thú vị. Giết rồi lão cũng nghiền cảm giác này, cứ 2 ngày mà không thấy tên khốn đó gọi điện vay tiền là trong lòng ngứa ngáy. Thế nào cũng lại gọi điện cho Thiên kiếm chuyện gây sự, giết rồi một già một trẻ này như hai đứa con nít suốt ngày cãi qua cãi lại. Phùng Mang trợn má lên không ngừng tìm tòi trong không gian. Hai tay lão gấp gáp như sắp chết đến nơi, hơi thở của Thiên lão nhớ kỹ. Có thể nói trên đời này ngoài vợ ra thì hơi thở của hắn là lão nhớ kỹ nhất. Một ngày mà không nhìn hắn một cái thì lão cũng khó chịu. Hai vợ chồng nhiều khi không thích coi tivi mà bắt lão vạch không gian ra coi tên khốn kia ghẹo mấy cô gái thú vui kỳ lạ này của hai vợ chồng giết rồi khiến họ. Cũng như đầu trộm đuôi cướp, còn lão Hào thì cứ như một con chó, người qua người lại tìm coi hắn ở đâu tuy là vậy. Nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến của họ với thiên mà thôi. Chứ hỏi một vị thần cấp như lão, kể cả vợ nữa, không ngoại lệ, cũng là một vị thần cấp chỉ khác là bị nguyền rủa mất đi thực lực dù là vậy nhưng từ hỏi trên đời thư có thể khiến họ mặn mà thì có mấy người. Khiến họ chú ý cũng vậy, và cả niềm vui trong cuộc sống đời sống của họ đã không thể dùng từ bình thường để hình dung nữa nhưng một đứa nhóc xuất hiện lại khiến họ như bị ăn phải bùa chú, vừa yêu quý lại vừa kính trọng tựa như bạn lại giống như con trào cảm giác thật khiến họ không cách nào dứt được ra đến cả về nước họ cũng mặc. Ở đây họ đã tìm được niềm vay niềm vui tuổi xế chiều mãi đến khi lão nhìn thấy cảnh thiên đè tình ra đánh. Ông ta mới ngây người ra mày, tưởng rằng, hai từ cần hoang, là ai cũng được nói sao tao mồ côi, nhưng tao vẫn có cha mẹ dù có là sao họ vẫn là người sinh ra tao. Mày là cái gì mà dám sỉ nhục họ, hả, tao khổ cực bán vé số tao phải nhịn nhục để đi học, nhưng mà tao không bao giờ lạc lối, tao hận cha mẹ tao, nhưng tao chưa bao giờ chửi họ, vậy thì mày... Mày là cái gì mà dám chửi họ à rồi sẽ có một ngày. Sẽ có một ngày, họ sẽ tới tìm tao. Họ sẽ lại gọi tao là con. Họ chỉ là có việc nên mới bỏ tao lại thôi. Không cần gì cả, không cần cả một lời xin lỗi. Chỉ cần họ chịu nhớ tới tao. Tao sẽ lại gọi họ là cha, là mẹ. 16 năm, 16 năm tao cố gắng học, cố gắng sống tốt là để làm gì? Để khi gặp lại. Họ sẽ không buồn, tao sống được là nhờ ước mơ đó đó. Thấp hèn phải không? Hả mày giàu có mày được tất cả. Học giỏi thì có người khen, thì rớt thì có người ôm. Làm sai thì được cha mẹ đánh, bị bắt nạt thì có thể tìm cha tới đánh lại. Còn tao, tao không có, mày hiểu cảm giác đó không? Hả, nhưng mà mày đủ tư cách dạy tao sao? Mày đủ sao? Hai hàng lệ già nhẹ lăn trên đôi má sắt đá của Hoàng Chính Hào và Thu Sương trước mặt họ là đoạn ký ức lúc Thiên nói với tình được lão Hào gom lại. Thành ký ức thủy tinh này trong đó, Thiên như ma quỷ, hắn thật sự đáng sợ tới nỗi cả trời đất cũng bị ảnh hưởng nhưng mà hắn lại là một ma quỷ thiếu thốn tình cảm và tràn đầy mơ ước về gia. Đình người xem sẽ không thể kìm được nước mắt xúc động ông ơi. Mình phải làm sao để giúp nó đây ông? Giúp như thế nào? Đến bên nó và nói mình là người thân của nó sao sao lại không? Nó sẽ tin sao ông không cảm nhận được sao hà cảm nhận gì tôi cảm thấy Thiên nó luôn có một loại liên hệ không thể chối bỏ với huyết mạch của chúng ta. Còn nữa tôi thấy nó luôn nhìn chúng ta bằng ánh mắt trông đợi nó thích dụi vào lòng tôi tỉ tê như những đứa trẻ khác nhưng nó lại không làm được. Nó thích ông bảo hộ cho nó nhưng lại không biết làm sao. Nó suốt ngày đòi vay tiền ông còn không cảm nhận được điều đó sao? Nó, hình như đã cảm nhận được điều gì đó rồi. Cách chương.